Quỳnh Lan xin được mến chào tất cả các bạn thính giả xa gần. Hôm nay Quỳnh Lan xin được hân hạnh mời tất cả các bạn chúng ta cùng bước vào thế giới của động vật hoang dã. Giữa muôn trùng các cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng, thì bộ truyện 4 tập viết về thế giới của động vật hoang dã của nhà nghiên cứu động vật học Thẩm Thạch Khê đã xuất hiện như một cơn gió lạ và đã để lại ấn tượng thực sự mạnh mẽ, sâu đậm trong lòng của độc giả bởi hàng loạt các hình ảnh và những xúc cảm đầy mãnh liệt. Quỳnh Lan xin được hân hạnh giới thiệu đến các bạn cuốn truyện đứng hàng thứ nhì về sự nổi tiếng trong bộ truyện về động vật hoang dã của Thẩm Thạch Khê. Tác phẩm được mang tên Giấc Mộng Sói Vương. Giấc Mộng Sói Vương đã xuất hiện trong bộ truyện rất nổi tiếng với những tình tiết kịch tính dữ dội nhưng không kém phần xúc động. Từng trang sách đầy ắp tinh thần nhân văn của tác giả đã khắc họa vô cùng rõ nét và tuyệt vời các mối quan hệ giữa các loài động vật hoang dã với con người, giữa các con vật trong cùng một bầy đàn với nhau, chân thực đến đáng kinh ngạc. Tác phẩm đã được tái bản hơn 20 lần, đã dựng nên một bức tranh sinh động với đầy đủ màu sắc và cung bậc tình cảm về những con vật mà trong tiềm thức của con người, chúng luôn là một nỗi ám ảnh đáng sợ. Thẩm Thạch Khê, tên thật là Thẩm Nhất Minh, sinh năm 1952 tại Thượng Hải, nguyên quán là Từ Khê, tỉnh Triết Giang. Vào năm 1969, sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã nhận công tác tại Tây Sông Bản Nạp và đã sống 18 năm tại biên giới Vân Nam. Cũng chính trong thời gian này, từ một nhà nghiên cứu động vật học hoang dã, ông đã trở thành một nhà biết chuyện. Bởi động vật đã trở thành đề tài và nguồn cảm hứng lớn trong đời sống của ông. Giấc Mộng Sói Vương kể về cuộc đời đầy sóng gió và ước mơ nuôi dưỡng một trong những đứa con của mình trở thành sói vương, của người mẹ dũng cảm tự làm để hoàn thành tâm nguyện của người chồng quá cố hắc tang, đồng thời là một con sói xuất sắc hiếm có trong bầy sói ở núi tuyết Straika trên thảo nguyên Gamar bao la rộng lớn, thì tự làm đã một mình vượt qua bao hiểm nguy nghịch cảnh, tự chống trả lại với kẻ thù cho đến đồng loại, để có khả năng sinh ra một đàn con, nuôi dưỡng chúng trưởng thành, rèn giũa cốt cách của một sói vương, lần lượt cho Hắc Tử, Lam Hồng Nhi và Song Mao. Nhưng cuộc đời như muốn thử thách lòng kiên trì của Tử Lam, khi lần lượt Hắc Tử, Lam Hồng Nhi và Song Mao đều gặp nạn và chết thảm thương khi chỉ còn cách ngôi vị sói vương vài bước chân. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, thì Tử Lam cũng không từ bỏ giấc mộng của mình và hắn ta. Dù có chết, Tử Lam cũng nhất quyết phải bảo vệ cho được những đứa con của Mimi. Vì Mimi là đứa con cuối cùng, nhưng lại là con sói cái của Tử Lam. Vì thế nên Tử Lam phải quyết tâm bảo vệ cho được những đứa con của Mimi, với hy vọng là một trong bọn chúng sẽ trở thành sói vương. Một câu chuyện rúng động chưa từng có. Một câu chuyện về người mẹ dũng cảm nhất trong lịch sử của các loài động vật hoang dã. Một câu chuyện sẽ đưa các bạn đến với thế giới của những loài động vật hoang dã, mà ở nơi đó, quy luật sinh tồn được đặt lên trên hết thảy mọi nguyên tắc khác. Và bây giờ, Quỳnh Lan xin được hân hạnh mời tất cả các bạn chúng ta cùng bước vào câu chuyện